Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Nhân dịp năm mới Giáp Thìn 2024, cho phép Hư Trúc xin được kính chúc quý vị và các bạn năm mới luôn luôn mạnh khỏe, vạn sự như ý, an khang thịnh vượng. Kính mời quý vị và các bạn cùng đón nghe một bộ truyện mới do Hư Trúc biên dịch và diễn đọc. Bộ truyện được mang tên Mao Sơn Chóc Quỷ Đệ Nhất. Bộ truyện nói về nhân vật chính tên là Lâm Dương. Nếu như các bạn đã nghe bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ do Hư Trúc diễn đọc thì chắc hẳn các bạn đã biết Lâm Dương chính là cha của Lâm Long. Và để biết được cuộc đời của Lâm Dương diễn biến như thế nào, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bộ truyện Mao Sơn Chóc Quỷ Đệ Nhất do Hư Trúc biên dịch và diễn đọc. Mong rằng bộ truyện sẽ được quý vị và các bạn ủng hộ. Hư Trúc xin chân thành cảm ơn. Còn bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Cổng lớn trạm bắc xe lửa thành phố Côn Luân Hoa Hạ. Tới rồi. Lâm Dương khoác một chiếc túi vải, nhìn hai chữ to màu đỏ trạm bắc, liền ném bản đồ lộ trình quanh co đã vẽ trong tay vào thùng rác cách đó không xa. Tiếp theo ánh mắt nhìn về bốn phía, nhớ tới ánh mắt lưu luyến lúc gần đi của sư phụ Lăng Vân Tử, hai mắt rưng rưng. Tiểu Dương, người hôm nay 18 tuổi rồi, ta giúp người tính một quẻ. Phát hiện trong mệnh của ngươi có kiếp số khủng bố, ta hao phí 5 năm thọ mệnh mới tính ra phương pháp hóa giải, đó chính là xuống núi. Thuật Mao Sơn ngươi cũng học không sai biệt lắm, nhanh chóng xuống núi đi thôi. Nhớ kỹ, sau khi xuống núi đi tới cửa hàng bắt quỷ Mao Sơn ở thành phố Tùng Sơn tìm nhị sư huynh của ngươi. Ở trước khi kiếp số không có hóa giải, không được trở về núi Côn Luân. Nơi này ta có thanh kiếm gỗ đào, ngươi mang theo phòng thân. Nó ở thời điểm ngươi có nguy hiểm, có thể cứu tính mạng của ngươi. Đúng rồi, đại sư huynh của ngươi đi một nơi thần bí, kêu ngươi không cần tìm hắn. Lúc gần đi, lời nói của Lăng Vân Tử nhưng phảng phất vang ở bên tai. Núi Côn Luân liền ở thành phố Côn Luân, vì sao chuyển nhân Mao Sơn không ở Mao Sơn, ngược lại ở núi Côn Luân? Vấn đề này trước kia Lâm Dương cũng hỏi qua Lăng Vân Tử, chỉ là mỗi lần hỏi vấn đề này, Lăng Vân Tử đều đánh trống lảng. Lắc lắc đầu, Lâm Dương chuẩn bị nhấc chân bước đi, thanh âm một đồ vật từ trên cao rơi xuống vang lên, ngay sau đó là một trận khủng hoảng. Nhảy lâu, nhảy lâu, có người nhảy lâu. Ấy, thật là ghê tởm. Mau, mau báo cảnh sát. Lâm Dương xoay người nhìn lại. Dưới một tòa khách sạn ở đối diện đường cái vây đầy người, có người giống to, có người nôn mửa. Thanh âm ầm ĩ bén nhọn đem lữ khách trong trạm đều hấp dẫn ra tới, sôi nổi chạy tới xem náo nhiệt. Lâm Dương vừa nghe, mày kiếm hơi nhíu lại. Nghe sư phụ nói, người nhảy lầu hoặc là tự sát thực dễ dàng biến thành lệ quỷ, đặc biệt là nữ nhân. Nghĩ đến đây, không vì cái gì khác, chính mình thân là truyền nhân Mao Sơn, việc này không thể khoanh tay đứng nhìn. Hắn bước nhanh đi vào bên cạnh khách sạn, chen vào trong đám người, tiếp theo nhìn đến một nữ tử nằm trong vũng máu. Từ quần áo trang điểm tới xem, nữ tử đại khái trên dưới 20 tuổi, đầu đều bị va đập vỡ ra, óc từ bên trong bắn ra ngoài. Hai chân uốn lượn thành vòng cung, đôi tay không biết bay đi đâu, hai mắt mở to, tràn ngập thù hận. Đúng lúc này, tiếng xe lửa truyền đến, nguyên bản người vây ba tầng trong ba tầng ngoài đều vội vàng hướng về phòng đợi chạy tới, trường hợp nhất thời loạn cả lên. Lâm Dương đứng ở một bên, đám người đi không sai biệt lắm mới đến bên cạnh thi thể. Nữ tử thân mặc hồng y, nhảy lầu, chết không nhắm mắt, hai mắt tràn ngập oán hận. Lâm Dương âm thầm bấm đốt ngón tay, tiếp theo trong lòng cả kinh. Không tốt, hôm nay là ngày 15 tháng 7 âm lịch, là ngày quỷ môn quan mở rộng ra, nữ thi này nhất định trở thành quỷ. Đúng lúc này, một lão già xuất hiện nói. Ây, đáng tiếc cho một thiếu nữ tuổi thanh xuân, cứ như vậy mà qua đời. Lâm Dương trong lòng vừa động, nhìn lão già hỏi. Lão già già, ông nhận thức người này sao? Lão già nhìn Lâm Dương, phát hiện là người trẻ tuổi, có lẽ là trong lòng tràn ngập cảm khái, nhịn không được gật gật đầu nói. Đúng vậy, nàng liền làm việc ở trên khách sạn này, thuê phòng liền ở bên cạnh cửa hàng của con trai ta. Ấy, tiệm ăn vặt bên cạnh kia chính là con trai ta mở ra. Ta mỗi ngày đều giúp con trai ta trông cửa hàng. Nữ tử này mỗi ngày đi làm đều sẽ chào hỏi ta. Liền ở buổi sáng hôm nay, nàng còn cười chào hỏi ta. Vậy mà lúc này thời gian mới bao lâu, cứ như vậy đã không còn. Ấy, cũng không biết buổi sáng hôm nay nàng đã xảy ra chuyện gì, làm cho nàng nghĩ quẩn trong lòng như vậy. Lâm Dương nghe xong cũng là nhịn không được bi thương. Đúng vậy, một người đang bình thường, cứ như vậy đã không còn. Đúng rồi, Gia Gia, ông biết nàng tên gọi là gì không? Trong nhà còn có thân nhân hay không? Lão già ánh mắt quái dị nhìn Lâm Dương, tiếp theo hỏi. Người hỏi cái này làm gì? Lâm Dương liếc mắt nhìn xung quanh một cái, phát hiện người ở phụ cận đều đứng tại nơi xa, lúc này mới nhỏ giọng nói. Gia Gia, không biết ông có tin quỷ quái hay không? Vừa nghe lời này, lão già mày nhăn lại, nhịn không được nói. Người tin sao? Thật không dám giấu giếm. Gia Gia, ta kỳ thật là truyền nhân Mao Sơn. Nữ tử này ngày đầu thất nhất định hóa thành lệ quỷ, làm hại thế gian. Lâm Dương nghiêm túc nhìn lão già nói. Lão già sửng sốt, tiếp theo không thể tưởng tượng nhìn Lâm Dương. Sau khi do dự thật lâu, cuối cùng lựa chọn tin tưởng Lâm Dương. Nàng là nơi khác tới, thân nhân của nàng ta thật ra không hỏi qua nàng. Trước kia nàng giống như cùng ta nói rồi, nàng có một người cha rất yêu thương nàng. Khi nói chuyện, một chiếc xe cảnh sát vọt lại đây. Ngay sau đó, cửa xe mở ra, một mỹ nữ cảnh sát mặc cảnh phục, phập phồng quyến rũ, ước chừng trên dưới 20 tuổi đi ra. Tiếp theo mấy nam cảnh sát nối đuôi nhau mà ra. Lão Lý kéo giải băng cảnh báo, lão Hoàng chụp ảnh, lão Chu gọi người đem thi thể đưa đến phòng nghiệm thi. Hàn Ngưng Mộng kinh nghiệm phong phú chỉ huy hết thảy. Lâm Dương có chút cảm thán, cảnh sát chính là cảnh sát. Nếu là bình dân bá tánh bình thường, nào dám gần gũi đứng ở bên cạnh thi thể như vậy. Vừa rồi những lữ khách cùng với người địa phương đó đều đứng ở khoảng cách nhất định. Ai, đáng tiếc một thiếu nữ tuổi thanh xuân, người nhà nàng nghe được tin dữ nhất định sẽ thực thương tâm đi. Hàn Ngưng Mộng thở dài, ở trong lòng nghĩ đến. 10 phút sau, một chiếc xe cứu thương vọt lại đây. Cửa xe mở ra, bốn hộ sĩ lấy ra cáng. Khi chuẩn bị đem thi thể mang đi, Lâm Dương bước ra. Hiện tại thi thể này cần thiết phải lập tức hỏa táng. Bởi vì một người hàm oan mà chết, yêu cầu trải qua oán khí trong thi thể mới có thể biến thành quỷ. Cho nên đem thi thể hỏa thiêu liền chuyện gì cũng đều sẽ không xảy ra. Không được, các người không thể mang nàng đi. Cần thiết phải gọi điện thoại cho người nhà của nàng, thông báo cho người nhà của nàng đem nàng hỏa táng. Lâm Dương vội vàng ngăn ở trước người những hộ sĩ đó, ngữ khí kịch liệt nói. Bốn hộ sĩ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng nhìn về phía Hàn Ngưng Mộng giống như xin giúp đỡ. Tránh ra, không cần gây cản trở chúng ta làm công vụ. Hàn Ngưng Mộng lông mày nhíu lại, nghiêm khắc nói. Không được, cần thiết phải hỏa táng. Lâm Dương đề mặt nghiêm túc, không có nửa phần thoái nhượng. Nói giỡn sao, nếu hắn lui đi, nữ tử này biến thành lệ quỷ, vậy không phải là chết một hai người đơn giản như vậy. Tránh ra, thân phận của nàng cũng đều chưa điều tra ra tới, sao có thể ở trước khi người nhà của nàng đồng ý mà hỏa táng. Hàn Ngưng Mộng đề mặt xương lạnh, ngữ khí lạnh băng. Cứ như vậy, hai bên giằng co lên. Cuối cùng Hàn Ngưng Mộng bàn tay vung lên, liên quan đến cả Lâm Dương cùng nhau mang đi. Tại đồn cảnh sát, trong phòng thẩm vấn. Tên gọi là gì? Lâm Dương. Nhà ở nơi nào? Đều có những người nào? Nhà ở trên núi Côn Luân, có một Gia Gia. Phanh một tiếng, Hàn Ngưng Mộng vỗ bàn một cái, ngực phập phồng không ngừng. Chết tiệt, còn nói nhà ở trên núi Côn Luân, người gạt ta cũng phải nói chân thật một chút đi, coi ta bị thiểu năng hay sao vậy? Nghe thấy tiếng vang, Lâm Dương rõ ràng sửng sốt, không rõ ràng lắm tình huống. Thành thật nói, nhà ngươi ở nơi nào? Ta không phải đã nói rồi sao? Nhà ở trên núi Côn Luân. Đúng rồi, cố thi thể kia cần thiết ở trong vòng 7 ngày phải hỏa táng. Ngươi... Hàn Ngưng Mộng chỉ vào Lâm Dương nói không ra lời, cuối cùng bất đắc dĩ, chỉ đành phải từ bỏ. Tiếp theo lại hỏi: "Vậy ngươi vì sao trở ngại chúng ta mang thi thể đi, lại vì sao muốn ở trong vòng 7 ngày hỏa táng?" Nói xong, Hàn Ngưng Mộng cười lạnh một tiếng, nói tiếp: "Ngươi đừng nói cho ta, không tiêu hủy nàng, nàng liền sẽ biến thành lệ quỷ đấy nhé." "Đích xác sẽ biến thành lệ quỷ." Lâm Dương sắc mặt nghiêm túc dị thường, không có nửa điểm vui đùa. Hàn Ngưng Mộng đã xác định thiếu niên này chính là xem nhiều tiểu thuyết thần quái. "Ta xem ngươi là xem nhiều tiểu thuyết thần quái, hiện tại không phải là việc của ngươi, ngươi đi đi, thi thể ta sẽ không thiêu hủy." Lâm Dương cũng không phạm pháp, mang về tới lấy lời khai, sau đó thả ra là thực bình thường. Thế nhưng thi thể còn ở nơi này, Lâm Dương sao có thể sẽ đi? "Ta không đi, ta đi rồi, thi thể này sẽ biến thành lệ quỷ, ai tới đối phó đây? Đến lúc đó sẽ có nhiều người gặp nạn hơn." "Được rồi, ngươi không đi đúng không? Vậy ngươi liền ở chỗ này đợi đi." Nói xong, Hàn Ngưng Mộng cầm lấy cuốn sổ trên bàn quay đầu đi ra ngoài. Nàng hiện tại không có thời gian ở chỗ này cùng với Lâm Dương nói lung tung, còn phải đi điều tra nguyên nhân nữ tử này chết. Lâm Dương thấy Hàn Ngưng Mộng đi rồi, bất đắc dĩ ngồi ở nơi đó. "Sư phụ đã sớm nói, không cần cùng với người quan gia giao tiếp. Trước kia còn không tin, hiện tại ta xem như đã tin. Nói thật cũng không có người tin tưởng." Lâm Dương thở dài nghĩ đến. Lâm Dương không biết, cũng may hắn gặp được chính là Hàn Ngưng Mộng. Nếu là người khác, phòng trường trực tiếp cáo buộc Lâm Dương tuyên truyền mê tín phong kiến, nhiễu loạn trị an, cuối cùng bị giam giữ mấy tháng. "Không được, ta không thể vẫn luôn chờ ở chỗ này, cần thiết phải đi làm cái gì." Nghĩ đến đây, Lâm Dương liền đứng dậy đi ra ngoài. Một giờ sau: "Tiểu tử, bọn họ không làm khó dễ người chứ?" Lâm Dương nhìn lão giả vừa rồi gặp được ở ga tàu hỏa kia, lắc đầu nói: "Ra ra, ta không có việc gì. Đúng rồi, nữ thi kia bọn họ không thiêu hủy, ta muốn ở chỗ này mượn dùng mấy ngày được không?" Hóa ra sau khi Lâm Dương ra khỏi cục cảnh sát, không biết đi nơi nào, trên người cũng chỉ có 50 nguyên tiền, vừa vặn đủ vé xe lửa đi thành phố Tùng Sơn. Cuối cùng đành phải dựa theo ký ức đi vào ga tàu hỏa tìm được lão giả vừa rồi. "Được, dù sao con trai ta mấy ngày nay ra ngoài lấy hàng, ngươi liền ở tại trong phòng con trai ta đi." Lão giả không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đáp ứng. Sau khi lão giả an bài xong cho Lâm Dương chỗ dừng chân, Lâm Dương từ trong bao của chính mình lấy ra kiếm gỗ đào màu đỏ, lá bùa màu vàng, bút lông, nghiên mực. Lấy ra mấy thứ này rồi, lại cắn ra ngón trỏ, tức khắc máu trào ra. Lâm Dương nhanh chóng đem máu bỏ vào trong nghiên mực, thấy không sai biệt lắm, liền cầm lấy bút lông, dính chút máu, nhanh chóng ở trên lá bùa vẽ phù chú. Sau vài hơi thở, một lá bùa hoàn thành. Cứ như vậy, Lâm Dương liên tiếp vẽ 9 lá, đem máu dùng xong rồi mới bỏ qua. "Chờ buổi tối hôm nay đi, liền đi bố trí." Đêm lạnh như nước, duỗi tay không thấy năm ngón. 12 giờ 30 phút đến, Lâm Dương một mình lén lút đi ở trên đường cái trống trải, thường mau tới bên cạnh khách sạn kia. Nhìn quanh bốn phía, tìm được một khối đất trống, gật gật đầu nói thầm một tiếng: "Chính là nơi này." Hắn móc ra lá bùa đã vẽ, đôi tay kết ấn, sau đó ngón tay bắn ra, lá bùa tức khắc bay về bốn phương tám hướng. Tiếp theo, Lâm Dương quay chung quanh lá bùa nhanh chóng đi lên, vừa đi một bên niệm động chú ngữ. "Xá!" Lâm Dương khẽ quát một tiếng. Ngay sau đó, lá bùa rơi rụng bốn phía chậm rãi biến mất. Hắn vỗ vỗ tay, vừa lòng nhìn hết thảy. Sau khi làm xong, Lâm Dương liền đi trở về. Lúc này hắn chỉ cần lặng lặng chờ đợi thời gian đã đến liền tốt. Thời gian từng ngày qua đi, thường mau tới ban đêm ngày thứ sáu. Lâm Dương đứng ở trước cửa sổ, để mặt ngưng trọng nhìn khách sạn. Trên khách sạn mây đen bao phủ, một vài người say rượu đi ngang qua đều giật mình một cái, tiếp theo nhanh chóng tránh ra. Sắp tới rồi, 18 năm chưa thấy qua quỷ là bộ dáng gì, buổi tối ngày mai liền có thể trông thấy. Lâm Dương đứng ở phía trước cửa sổ lẩm bẩm. Lúc này, Lâm Dương tâm tình thực phức tạp, trong khẩn trương mang theo một cỗ hưng phấn. Hồng nghệ hơn 10 năm, hiện giờ rốt cuộc có thể có tác dụng. Thời gian lại một ngày nữa qua đi, Lâm Dương nhắm mắt ngồi ở trên giường, trong tay cầm kiếm gỗ đào, lặng lặng chờ đợi nữ quỷ tiến đến. 15 tháng 7 âm lịch, tục xưng Quỷ Tiết, là thời điểm âm khí nặng nhất trong năm. Truyền thuyết vào ban đêm ngày này, quỷ môn quan mở rộng ra bách quỷ dạ hành. Người tin quỷ thần đều sẽ ở cửa nhà hoặc là ven đường đốt tiền giấy. Giờ phút này, hai bên đường phố còn có rải rác vài người đốt tiền giấy. Gió thổi qua, thổi đến nơi nơi đều là tro tàn. Đúng 11 giờ, trên đường cái đều không có một bóng người. Từng nhà đóng chặt cửa, bốn phía yên tĩnh đến đáng sợ, có hương vị như mưa gió sắp đến. Gió thổi vù vù, mang theo một cỗ lạnh lẽo thấu tim, làm người ta sợ hãi nói không ra lời. Ban đêm yên tĩnh không tiếng động, các loài động vật nhỏ đêm nay đặc biệt yên tĩnh, chuột chạy nơi nơi vào suốt đêm tối nay cũng nhìn không thấy, giống như biểu thị nguy hiểm sắp tới. Lúc này, Lâm Dương mở ra cửa phòng, tay chân nhẹ nhàng đi xuống lầu. Hắn sợ đánh thức lão giả kia. Đi vào bên dưới khách sạn, Lâm Dương lặng lặng chờ đợi, cảm thụ được bốn phía yên tĩnh. Lâm Dương cau mày. Thời gian 12:30. Không có khả năng, vì sao còn không có tới? Theo đạo lý, nàng hẳn là buổi tối đầu thất trở về báo thù. Lâm Dương ở trong lòng nghĩ đến, ngay sau đó lại thầm nghĩ. Chẳng lẽ thi thể kia bị thiêu hủy, bằng không vì sao còn không có tới? Lâm Dương cũng không nghĩ tới nữ quỷ kia sẽ tới muộn, bởi vì 12 giờ đúng là thời khắc âm khí nồng đậm nhất. Vượt qua 12 giờ không có tới là sẽ không tới. Đây là Lâm Dương từ Mao Sơn Dị Lục nhìn thấy. Đúng lúc này, khách sạn truyền ra một trận kêu thảm thiết. Lâm Dương trong lòng vừa động, thầm nghĩ không tốt. Tiếp theo bất chấp mọi chuyện, cầm kiếm gỗ đào vọt tới cổng lớn khách sạn. Toàn bộ khách sạn tổng cộng có 10 tầng, bên ngoài treo một khối thẻ bài, bên trên viết chào mừng đến khách sạn. Lâm Dương sắc mặt ngưng trọng nhìn đại môn. Mặc kệ, đập nát nó. Ngay sau đó trong miệng Lâm Dương lẩm bẩm, đôi tay kết ấn. Ngay sau đó cơ bắp bành trướng lên, nắm tay cũng đi theo biến lớn. Đúng lúc này, một quyền đánh về phía đại môn. Oanh một tiếng, đại môn làm bằng inox nháy mắt bị đánh tung. Không kịp do dự, Lâm Dương vọt vào khách sạn. Tiếp theo nhìn về bốn phía, phát hiện nơi thang lầu, nhanh chóng vọt đi lên. Mũi chân điểm nhẹ, một chút vượt qua bốn cái thang lầu, đồng thời cảnh giới bốn phía, chạy vội đi lên. Lâm Dương đột nhiên nhìn đến một bóng đen thổi qua. Đó là cái gì? Lâm Dương mày nhăn lại, đồng thời nắm chặt kiếm gỗ đào trong tay, làm tốt chuẩn bị tùy thời công kích. Cái mũi nhanh chóng ngửi ngửi, đây là hắn đang ngửi quỷ khí. Không có quỷ khí, vừa rồi hắc ảnh kia là cái gì? Nghĩ đến đây, Lâm Dương đi ra phía trước nhìn xem, thứ gì cũng đều không có, không khỏi nghi hoặc. Không có khả năng, không phải quỷ, đó là thứ gì? Liền ở thời điểm Lâm Dương nghi hoặc, trần nhà trên đỉnh đầu hắn đột nhiên xuất hiện từng dấu chân màu trắng. Lúc này Lâm Dương cảm giác được không thích hợp. Một trận quỷ khí nồng đậm ập vào trước mặt, không chút do dự một kiếm đâm về phía đỉnh đầu. Ngay sau đó kiếm gỗ đào phát ra một trận thanh âm suy suy, giống như bàn ủi nóng gặp được nước. Lâm Dương nhanh chóng ngẩng đầu nhìn xem, đồ vật kia đã chạy mất. Không đúng, đây không phải nữ quỷ, chẳng lẽ nơi này không chỉ có một con quỷ? Lâm Dương nhìn không được giật mình. Nếu thật sự là như vậy, hắn không biết chính mình có thể ứng phó được hay không. Lâm Dương tay trái bấm pháp quyết, tiếp theo ngón giữa cùng với ngón trỏ khép lại ở trên hai mắt, kéo một cái. Chỉ thấy trong mắt Lâm Dương chợt lóe kim quang, cuối cùng ngẩng đầu nhìn lên phía trần nhà. Dấu chân bên trên phát ra ánh huỳnh quang, thông hướng về phía hành lang lầu 5. Giờ phút này, Lâm Dương đang đứng ở chiếu nghỉ chỗ cầu thang lầu 5, không có do dự đi thẳng vào hành lang lầu 5, tiếp tục nhìn dấu chân đi theo. Lúc này, sau lưng một trận tiếng cười của nữ tử truyền đến, ở trong hành lang yên tĩnh đặc biệt chói tai. Lâm Dương đột nhiên quay đầu lại, nhưng cái gì cũng đều không có. Sao lại thế này? Vừa rồi thanh âm rõ ràng từ phía sau truyền đến, như thế nào không phát hiện được? Lâm Dương mày nhăn lại thành hình chữ xuyên. Hắn phát hiện sự tình càng ngày càng khó giải quyết, không có đơn giản như trong dự đoán, giống như một bàn tay to vô hình đang thao tác hết thảy những việc này. Lâm Dương ném đi suy nghĩ, hiện tại cũng không thể phân tâm, thật cẩn thận đi vào cuối hành lang. Lúc này dấu chân đến nơi đây không thấy, cuối nơi này chỉ có một gian phòng đóng chặt cửa. Lâm Dương vặn vẹo khóa cửa, phát hiện cửa không khóa, cuối cùng một phen đẩy ra. Tức khắc, Lâm Dương thấy hai bóng người ở trên giường quay cuồng, thỉnh thoảng phát ra tiếng thở gấp. Sắc mặt đỏ lên, hắn biết chính mình quấy rầy người khác ân ái. Mẹ nó, là ai quấy rầy lão tử ân ái? Không muốn sống nữa sao? Trung niên hói đầu ở trên giường mắng một câu, tiếp theo nhanh chóng kéo chăn, che lại thân thể chính mình cùng với nữ nhân kia, sau đó mới bật đèn lên. Thực xin lỗi, quấy rầy các ngươi, ta đi nhầm phòng, các ngươi tiếp tục đi. Lâm Dương nhanh chóng nói xin lỗi. Là ai vậy? Người ta vừa mới tới cảm giác, thật là, nhanh chóng đuổi hắn đi, chúng ta tiếp tục. Nữ nhân mặt dán ở trên ngực của nam nhân trung niên oán giận nói. Còn không đi, tin lão tử đánh cha mẹ người đều nhận không ra ngươi hay không? Lâm Dương thấy nam trung niên tức giận, đành phải đóng lại cửa phòng. Trong lúc đóng cửa, vô tình nhìn đến ngực của nữ nhân kia, cũng không biết nàng có phải cố ý hay không, một cái khe rãnh thật sâu bại lộ ở trong không khí, cũng không làm bất luận che giấu cái gì. Lâm Dương không biết chính là thời khắc hắn đóng cửa lại, nữ tử đó cười âm lãnh. Ai bảo bối, hiện tại không ai quấy rầy chúng ta tiếp tục đi. Nam nhân trung niên vẻ mặt gấp gáp. Không vội, chúng ta tới chơi trò chơi đi. Nữ nhân đẩy nam nhân trung niên, đầy mặt thẹn thùng nói. Trò chơi gì? Nam nhân trung niên có chút tò mò. Ha ha, trò chơi ăn người. Nữ nhân sắc mặt biến đổi, đột nhiên vươn đôi tay, móng tay ở thời điểm nam nhân còn không có phản ứng lại một chút biến dài, cuối cùng một phen bóp chặt cổ nam nhân, nhấc lên qua đỉnh đầu. Nam nhân trung niên đồng tử mở to, hai tay hai chân không ngừng bắt lấy lung tung, trong cổ họng phát ra thanh âm khanh khách, sắc mặt đỏ đậm. Cuối cùng nữ nhân hướng tới ngực của nam nhân, móng tay thật dài tới lạnh thấu tim, tiếp theo đôi tay nữ nhân siết lấy. Chỉ nghe phun một tiếng, một trái tim máu chảy đầm đìa còn đang nhảy lên xuất hiện ở trong lòng bàn tay của nữ nhân. Ở dưới ánh mắt nam nhân hoảng sợ, nữ nhân chậm rãi đem trái tim bỏ vào trong miệng, tiếp theo răng rắc nhấm nuốt. Lại răng rắc một tiếng, cổ nam tử bị một chút vặn gãy. Nữ nhân khóe miệng cong lên, lộ ra tươi cười hưởng thụ. Lâm Dương đi ở trên hành lang, càng nghĩ càng không thích hợp. Dấu chân trên trần nhà rõ ràng chính là thông hướng tới nơi đó, vì sao sẽ không có ở đây? Chẳng lẽ... Tưởng tượng đến nơi đây, Lâm Dương lập tức chạy tới căn phòng vừa rồi. Mở ra cửa phòng, Lâm Dương nhịn không được mắng một câu. Chỉ thấy nam tử vừa rồi lúc này lẳng lặng nằm ở trên giường, ngực xuất hiện một cái lỗ lớn, đầu rớt trên sàn nhà, máu không ngừng chảy ra. Phía trên khăn trải giường một mảnh đỏ như máu, nhìn thấy ghê người. Trên mặt đất còn có nữ nhân kia, nàng nằm trên mặt đất đã không có hô hấp. Là quỷ thượng thân. Trong đầu Lâm Dương tức khắc toát ra ba chữ. Mẹ nó, đều do phòng này hiệu quả cách âm quá tốt. Đúng rồi, nếu phòng này cách âm tốt như vậy, vừa rồi tiếng kêu thảm thiết kia làm sao truyền ra tới? Chẳng lẽ... Tưởng tượng đến nơi đây, trái tim của Lâm Dương nhảy dựng, bất chấp mọi chuyện, lập tức chạy tới trên hành lang, tiếp theo chạy lên cầu thang, chỉ sau chốc lát đi vào trên sân thượng. Quả nhiên không ngoài Lâm Dương sở liệu, trên sân thượng một nam tử mập mạp nằm ở nơi đó. Lâm Dương đi qua kéo ra nam tử, vừa thấy tức khắc hoảng sợ. Trên mặt nam tử này từng vết rách thật dài, thực tàn nhẫn, sâu đến có thể thấy được xương cốt, nhìn thấy ghê người. Dưới cơ thể là một đoàn hồ nhão, một quả trứng từ bên trong da thịt lộ ra. Một trận gió lạnh thổi tới, Lâm Dương không tự giác được kẹp chặt hai chân. Đúng lúc này, một trận tiếng cười nữ tử truyền đến, thanh âm thê lương đâm thẳng nhân tâm. Lâm Dương quay đầu nhìn lại, đây chẳng phải là nữ tử nhảy lầu kia sao? Truyền nhân Mao Sơn, buồn cười. Nữ tử khinh thường hừ lạnh một tiếng. Nghiệt xúc, vì sao người đem hắn giết còn chưa đủ, còn muốn giết những người khác? Lâm Dương biểu tình nghiêm túc, lạnh lùng nói. Ai cần ngươi lo? Đúng rồi, Ta vẫn muốn biết người làm như thế nào né qua tầm mắt của ta, đi vào trong khách sạn này. Người cho rằng ta sẽ nói cho ngươi sao? Nữ quỷ khinh thường nhìn Lâm Dương. Việc đã đến nước này, Lâm Dương cũng không muốn nhiều lời, lập tức cắn ngón trỏ, tiếp theo ở trên kiếm gỗ đào kéo một cái. Cùng lúc đó, Lâm Dương nhanh chóng mặc niệm: Tam Thanh Đạo Tổ dạy ta giết quỷ, giúp đỡ thần phương, thượng hô ngọc nữ, thu nhiếp điểm xấu, đăng sơn thành liệt, mang theo ấn chương, cấp cấp như luật lệnh. Tức khắc chỉ thấy quanh thân Lâm Dương phát ra một trận kim quang, tiếp theo nhấc lên kiếm gỗ đào, một cái bước xa hướng về nữ quỷ đâm tới. Nữ quỷ nhìn một kiếm thế tới rào rạt, không kịp trốn tránh, đành phải đón đỡ. Xì một tiếng, một trận thanh âm giống như vôi gặp được nước vang lên, ngay sau đó nữ quỷ hét thảm một tiếng: Thiên sư, ngươi là thiên sư, sao có thể? Nữ quỷ mặt vặn vẹo tràn ngập khiếp sợ, Lâm Dương cũng sẽ không cho nó giải thích. Dương tha bệnh, yếu tha mệnh, từ túi quần móc ra một lá bùa, ném lên không trung, tay trái nhanh chóng ở trên bầu trời vẽ lên lá bùa. Xá! Đúng lúc này, lá bùa chợt lóe kim quang, Lâm Dương đẩy tay, lá bùa trôi nổi thật giống như cục đá, hướng về nữ quỷ bắn nhanh mà đi. Phụt một tiếng, nữ quỷ nháy mắt bị đánh trúng, thống khổ quay cuồng trên mặt đất, đôi tay lung tung bắt lấy, đồng thời không ngừng kêu to. Chết đi! Lâm Dương hừ lạnh một tiếng, một kiếm đâm về phía nữ quỷ. Thiên sư tha mạng, thiên sư tha mạng, tiểu quỷ cũng không dám nữa. Nữ quỷ chịu đựng thống khổ, quỳ trên mặt đất, không ngừng xin tha. Liền ở thời điểm kiếm gỗ đào cách nữ quỷ còn có 1 cm chợt ngừng lại. Hiện tại biết sai rồi sao? Sai rồi, ta sai rồi, ta cũng không dám nữa. Vậy còn không đi địa ngục chịu khổ, như vậy mới có thể chuyển thế đầu thai, tiếp tục làm người. Nữ quỷ chần chờ một chút, tiếp theo nói: Thiên sư, ta không đi, đại thù của ta còn không có báo. Hả? Người không phải giết chết hắn rồi sao? Lâm Dương có chút nghi hoặc hỏi. Không, còn có một người. Nói xong, nữ quỷ đột nhiên sắc mặt biến đổi. Ta nguyên bản đi làm ở khách sạn, không nghĩ tới hai xúc sinh bọn họ hám hiếp ta. Ta không cam lòng, ta muốn giết bọn hắn. Nói xong lời cuối cùng, nữ quỷ cười ha ha. Lâm Dương tuy rằng không hiểu, nhưng là cũng biết sự trong sạch đối với nữ tử rất quan trọng, không khỏi nhíu nhíu mày, thầm mắng: xúc sinh, đã chết thật là xứng đáng. Bất quá vì làm nữ quỷ đi âm phủ đưa tin, Lâm Dương vẫn là an ủi nói: Ngươi yên tâm đi đi, đã làm chuyện sai, Dương Gian không chịu trừng phạt, tới âm phủ rồi sẽ bị phạt gấp bội, tỉ như lên núi đao xuống chảo dầu, khẳng định là không thiếu được. Thật vậy sao? Vậy ta đây đi xuống chờ hắn, ta muốn tận mắt nhìn thấy hắn lên núi đao xuống chảo dầu. Nữ quỷ trả lời, tiếp theo lại giống như nhớ tới cái gì, nói tiếp: Thiên sư, tiểu quỷ sinh thời cũng chuyên nghiên cứu qua một chút đạo thuật Mao Sơn, ta xem ngài vừa rồi đứng ở cổng lớn, ngài chẳng lẽ không biết ẩn thân chú sao? Ẩn thân chú? Chú ngữ này Lâm Dương thật đúng là không biết. Trước kia Lăng Vân Tử cũng không cùng Lâm Dương nhắc tới qua. Kỳ thật là Lăng Vân Tử đã quên, chính là bởi vì ẩn thân chú làm Lâm Dương tiếp cận, thiếu chút nữa đi gặp Diêm Vương. Đúng vậy, ẩn thân chú là chú ngữ đơn giản nhất, thiên sư người thật sự không biết sao? Nữ quỷ này không khỏi kỳ quái, ẩn thân chú đều không biết, vì sao thành thiên sư? Nghe được nữ quỷ nói, Lâm Dương thực xấu hổ, chính mình thế nhưng ngay cả chú ngữ đơn giản nhất đều không biết. Vì che giấu sự xấu hổ của chính mình, Lâm Dương nhanh chóng nói: Vẫn là ta đưa người đi âm phủ đưa tin đi, như vậy có thể cho người miễn đi trừng phạt. Nữ quỷ vừa nghe kích động gật gật đầu, phải biết rằng nàng chính là hại chết một người, đi âm phủ phải chịu đau khổ lột da, nhưng Lâm Dương đưa nàng đi âm phủ liền sẽ không phải chịu, bởi vì Lâm Dương là thiên sư. Lâm Dương móc ra một lá bùa, miệng lẩm bẩm, đôi tay kết ấn, khẽ quát một tiếng: Xá! Ngay sau đó lá bùa trống rỗng bốc cháy lên. Tiếp theo Lâm Dương nhanh chóng quát: Còn không mau đi vào đi! Nữ quỷ vừa nghe, một bên bay về phía lá bùa thiêu đốt, một bên nói: Thiên sư, kỳ thật trong tòa nhà này còn có rất nhiều quỷ. Còn có... Thiên sư, khi thân nhân ta đến mang thi thể ta đi, hãy nói với hắn, nữ nhi bất hiếu, thực xin lỗi hắn. Thiên sư, phiền thoái ngài. Lâm Dương gật gật đầu. Nữ quỷ cười vừa lòng nhằm về phía lá bùa. Chuyện kỳ quái đã xảy ra. Nữ quỷ cách lá bùa càng gần, thân thể càng nhỏ. Đợi cho vọt vào trong lá bùa, vừa vặn lá bùa cũng thiêu đốt xong rồi, hóa thành một sợi khói nhẹ bay về hướng âm phủ. Còn có rất nhiều quỷ sao? Lâm Dương xoa xoa cái trán, cảm giác sự tình thật khó giải quyết. Lại nhìn nhìn thi thể nam tử, Lâm Dương nhịn không được đi lên đá mấy đá, nhổ một ngụm nước bọt phun ở trên thi thể. Tiếp theo Lâm Dương không có do dự, nhanh chóng xuống lầu. Thời điểm đang đi, một trận tiếng nữ tử thét chói tai truyền đến, nghe thanh âm giống như ở lầu 9. Lâm Dương nhanh chóng vọt tới. Hàn Ngưng Mộng môi run rẩy, hoảng sợ co rúm ở góc tường, nhìn nữ nhân càng ngày càng gần chính mình, muốn chạy nhưng chân nhũn ra, ngay cả đứng dậy đều không nổi. Nữ nhân này đầu tóc rối bời, thân mặc bạch y, thấy không rõ dung mạo, trên người còn có sâu bọ không biết tên rơi xuống dưới, thật là ghê tởm. Nữ nhân kia, không, hẳn là nữ quỷ. Nữ quỷ nhìn Hàn Ngưng Mộng cười quái dị. Hàn Ngưng Mộng bị dọa cho run rẩy càng thêm lợi hại, muốn kêu to lại phát hiện môi run rẩy lợi hại, căn bản kêu không được. Nữ quỷ giống như cảm ứng được cái gì, đột nhiên đi vào bên cạnh Hàn Ngưng Mộng, vươn đôi tay khô khốc hướng về đầu của Hàn Ngưng Mộng chộp tới. Nhìn đôi tay càng ngày càng gần chính mình, Hàn Ngưng Mộng không cam lòng. Nàng không muốn chết, cho dù chết cũng không cần chết ở trên tay một nữ quỷ ghê tởm như vậy. Ở thời khắc nguy cơ, Hàn Ngưng Mộng không biết sức lực tới từ nơi nào, đột nhiên đứng lên, la lên một tiếng, một chân hướng về nữ quỷ đá tới. Tức khắc, Hàn Ngưng Mộng cảm giác chính mình một chân đá vào trên một tấm thép, nhưng mà nữ nhân lại một bước không lùi, chỉ là hơi chút do dự, lại lần nữa hướng về Hàn Ngưng Mộng chộp tới. Liền ở khi còn kém 1 cm liền bắt được Hàn Ngưng Mộng, Hàn Ngưng Mộng đột nhiên nhìn đến một bóng người lóe tới, sau đó xì một tiếng. Tiếp theo lại phanh một tiếng, nữ quỷ bay ngược ra ngoài. Hàn Ngưng Mộng vừa thấy, tức khắc nhìn đến một bóng dáng đứng ở phía trước chính mình. Tuy rằng có chút nhỏ gầy, nhưng là ở trong mắt Hàn Ngưng Mộng lại cao lớn như vậy. Hóa ra vừa rồi Lâm Dương đang đi xuống dưới, nhìn đến Hàn Ngưng Mộng bị một con tẩu thi bước cho cùng đường. Thời điểm sắp bị tẩu thi bắt lấy, Lâm Dương một cái bước xa, kiếm gỗ đào đâm tới. Tiếp theo một chân bước qua, che ở trước người Hàn Ngưng Mộng. Hả? Cô vì sao sẽ đến nơi này? Lâm Dương quay đầu lại mỉm cười nói. Là ngươi? Hàn Ngưng Mộng cực độ khiếp sợ nhìn Lâm Dương, tiếp theo nói. Ta là tới nơi này điều tra nguyên nhân cái chết của nữ tử kia. Mới vừa nói xong, Hàn Ngưng Mộng hai mắt ngưng trọng, đồng tử đại phóng, hét lớn một tiếng. Cẩn thận! Lâm Dương mày nhảy dựng, quay đầu lại, nhìn nữ tẩu thi đi vào trước người, hừ lạnh một tiếng. Tìm chết sao? Ngay sau đó kiếm gỗ đào đâm tới. Vừa rồi Hàn Ngưng Mộng một chân đều đá bất động nữ nhân, lại bị Lâm Dương một kiếm đâm thủng, tiếp theo lại là một đá. Phanh một tiếng, nữ tẩu thi bị đá đánh vào trên vách tường, tiếp theo ngã xuống dưới, nhúc nhích một chút, tiếp theo nằm ở nơi đó. Đã chết rồi sao? Đúng vậy, chỉ là một con tẩu thi mà thôi, nơi này khẳng định có người tác quái. Lâm Dương trả lời. Tẩu thi là cái gì? Còn có người rốt cuộc là người nào? Hàn Ngưng Mộng liên tiếp đặt ra vấn đề. Lâm Dương cười cười nói. Tẩu thi là thi thể không có tư tưởng, bị người thao tác, đào thường bất nhập. Mà ta lại là chuyển nhân Mao Sơn, người bắt quỷ mạnh nhất. Hàn Ngưng Mộng thần sắc hoài nghi, liếc mắt đánh giá trên dưới Lâm Dương một cái. Ngay sau đó nghĩ đến ngày đó Lâm Dương nói, liền hỏi. Ngày đó ngươi nói nữ tử nhảy lầu sẽ biến thành lệ quỷ, nàng đâu rồi? Đã bị ta đưa đi âm phủ. Hàn Ngưng Mộng như suy tư gì gật gật đầu. Xem bộ dáng nàng hẳn là tin tưởng Lâm Dương nói, hơn nữa không thể không nói. Tổ chất tâm lý của cảnh sát rất mạnh, nhanh như vậy liền từ trong sợ hãi đi ra. Đúng rồi, cô nhanh chóng đi ra ngoài, nơi này rất nguy hiểm, chưa bỏ nữ quỷ cùng với tẩu thi, hẳn là còn có tà ám. Ta phỏng chừng có người ở sau lưng thao tác hết thảy những việc này. Không, ta thân là cảnh sát, làm sao có thể lâm trận lùi bước. Hàn Ngưng Mộng lắc đầu, vẻ mặt kiên quyết. Cô không sợ sao? Không, không sợ. Nghĩ đến sự khủng bố của tàu thi vừa rồi, Hàn Ngưng Mộng run run, ấp á ấp úng nói. Rõ ràng sợ hãi, còn nói không sợ hãi. Nghĩ đến đây, Lâm Dương nhắc nhở nói. Vậy được rồi, cô cẩn thận một chút, tốt nhất đi theo bên người ta, như vậy có tình huống như thế nào ta cũng dễ dàng phản ứng lại. Được. Hàn Ngưng Mộng gật gật đầu, tiếp theo lôi kéo góc áo của Lâm Dương, đi theo Lâm Dương xuống lầu. Lâm Dương ở trên người lấy ra lá bàn, ngón tay ở bên trên vũ động vài cái, kim đồng hồ trên lá bàn không ngừng xoay tròn. Lâm Dương xem không khỏi nhíu nhíu mày, tiếp theo cắn ngón trỏ một cái, một chút máu tích ở trên lá bàn, tiếp theo lại lần nữa vũ động, trong miệng mặc niệm. Thượng thiên hạ địa, không có gì không thấy, không có gì dám trốn, xá. Ngay sau đó la bàn thả ra một trận quang hoa, màn huỳnh quang xuất hiện. Trên màn hình, một lão nhân có con mắt hình tam giác, trên cằm có một rúm râu dê, nhìn thực đáng khinh. Giờ phút này, hắn đang đứng ở trước một cái bàn bày đầy các loại vật phẩm. Có lẽ là cảm ứng được cái gì, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Thực thần kỳ, như thế nào đã không có? Hàn Ngưng Mộng nhìn hình ảnh đột nhiên tắt đi, đầy mặt nghi hoặc. Cô cho rằng đây là cái gì? Pháp lực như vậy tiêu hao rất lớn. Hơn nữa vừa rồi hắn giống như cảm ứng được có người nhìn trộm hắn. Người này không đơn giản, hắn rốt cuộc có mục đích gì đây? Không cần quản hắn có mục đích gì, ta đi đem hắn bắt lại. Nói xong, Hàn Ngưng Mộng định phóng đi, mới vừa đi một bước, tức khắc lui trở về. Vì sao cô không đi? Lâm Dương dựa vào trên tường, hài hước nói. À, ta vẫn là cảm thấy cùng ngươi đi sẽ tốt hơn một chút. Ha ha ha. Cười cái gì mà cười, đi mau, đi đem hắn bắt lấy, nói không chừng lại là một hồi đại án, đến lúc đó ta lại lập công. Ấy, được rồi, đi thôi đi thôi. Lâm Dương một bên xuống lầu, một bên hỏi. Đúng rồi, cô tên là gì? Hàn Ngưng Mộng. Ồ, Hàn Ngưng Mộng, tên hay, chờ lát nữa bất luận thấy cái gì đều không cần kinh ngạc kêu to. Hàn Ngưng Mộng vừa nghe, tức khắc giữ chặt Lâm Dương đứng ở tại chỗ. Có phải chờ lát nữa lại có thứ gì ra tới hay không? Lâm Dương gật gật đầu, ngữ khí tràn đầy nghiêm túc nói. Đúng vậy, bất quá cô không cần sợ, ta sẽ thu thập nó. Hàn Ngưng Mộng gần gần đầu, đôi tay đem toàn bộ cánh tay của Lâm Dương đều ôm vào trong ngực. Lâm Dương nháy mắt cảm nhận được cánh tay chính mình cùng với bộ ngực của Hàn Ngưng Mộng tiếp xúc, một cỗ cảm giác dị dạng hướng về Lâm Dương đánh úp lại. Lâm Dương sắc mặt tức khắc đỏ lên, muốn nhắc nhở, thế nhưng lại không biết mở miệng như thế nào, đành phải tùy ý để cho Hàn Ngưng Mộng như vậy. Ngoài cửa sổ, một trận gió lạnh thổi qua, làm cho Hàn Ngưng Mộng lạnh run, không khỏi đem cánh tay của Lâm Dương ôm càng chặt hơn. 10 phút sau, hẳn chính là một tầng này, thực nặng, quỷ khí thực nồng đậm. Nghĩ đến đây, Lâm Dương nhìn Hàn Ngưng Mộng nói, tới rồi, vừa rồi la bàn biểu hiện chính là một tầng này. Làm sao ngươi biết là một tầng này? Vừa rồi biểu hiện chỉ là một căn phòng mà thôi. Hàn Ngưng Mộng bĩu môi, nàng phát hiện cùng với Lâm Dương đấu võ mồm, chính mình liền không sợ hãi. Ta liền cái này cũng không biết, còn là truyền nhân Mao Sơn sao? Theo sát một chút, nơi này có nguy hiểm. Hàn Ngưng Mộng vừa nghe có nguy hiểm, đem cánh tay của Lâm Dương ôm càng chặt. Lúc này, trong phòng nào đó tại lầu 5, một lão nhân đã ngoài 50 tuổi đi đến trước mặt một cái giường vuông vức, tiếp theo mở ra. Bên trong là một nam nhân bị buộc chặt, miệng bịt kín. Nam tử nhìn lão nhân, đầy mặt hoảng sợ ô ô gọi bậy, hai mắt rơi lệ, xem như vậy hẳn là đang xin tha. Nếu là nữ quỷ nhảy lầu ở chỗ này, nhất định nhận thức hắn, bởi vì hắn chính là một nam nhân khác đã ham hiếp nàng. Phế vật vô dụng, làm người đem nàng kia mang cho ta, Không nghĩ tới người cùng tên mập kia hãm hiếp nàng, còn làm cho nàng nhảy lầu. Người biết không, người đã đem đại sự của ta làm hỏng rồi. Lão già hừ lạnh một tiếng, đầy mặt tức giận. Tiếp theo rút ra miếng rẻ trong miệng nam tử. Nam tử tức khắc khóc lóc xin tha. Thực xin lỗi Dương sư, thực xin lỗi, là ta đáng chết. Ngài đại nhân đại lượng, tha cho ta một cái mạng chó này đi. Tha cho ngươi, ta trèo đèo lội suối đi vào nơi này, lao lực trăm cái ngàn đắng mới tìm được một người sinh vào ngày âm, tháng âm, năm âm, liền đã chết như vậy. Nói đến câu cuối cùng, Dương sư ngoài cười nhưng trong không cười, đầy mặt khói mù. Dương sư, ngài tha cho ta đi, ta đem khách sạn này hết thảy đều cho ngài, bao gồm toàn bộ gia sản của ta, lão bà của ta cũng cho ngài. Nam nhân giống như con chó pút, đau khổ xin tha, nước mắt nước mũi giàn giụa. Có người tới, quỷ mị, đi ra ngoài nhìn xem. Đúng lúc này, Dương sư mày nhảy dựng, đối với không khí nói. Ngay sau đó, trong không khí chậm rãi xuất hiện một bóng người trong suốt. Bóng người hiện ra là nữ nhân, tiếp theo xuyên tường mà qua. Nhìn đến nữ nhân đi ra ngoài, Dương sư lúc này mới cầm lấy miếng rẻ, nhét vào trong miệng nam nhân. Tiếp theo một tay tiến sát vào mắt của nam tử. Ở thời điểm nam tử còn không có phản ứng lại, trong tay của Dương sư xuất hiện hai tròng mắt tròn xoe còn đang chảy máu. Nam tử tức khắc đau đớn cả người run rẩy, ô ô kêu to, ngay sau đó trực tiếp hôn mê. Dương sư đem tròng mắt tùy tay nhấc lên, một ngụm cắn tới, nhấm nuốt vài cái nuốt vào trong bụng. Ây, thực là mỹ vị, bất quá tròng mắt này có điểm già rồi, không có ăn ngon như tiểu hài tử. Ngày mai liền phải đi lấy tròng mắt của tiểu hài tử, đã lâu không ăn đến loại tròng mắt này, thực là hoài niệm. Dương sư hưởng thụ cảm thán nói. Vừa dứt lời, Dương sư mày nhăn lại, thầm nghĩ một tiếng không tốt. Tiếp theo xoay người một cái, đi vào trước mặt cái bàn bày đầy đồ vật rối loạn lung tung. Tiếp theo Dương sư ở trên bàn nhanh chóng thả ra một cái lư hương loại nhỏ, lấy ra ba nén hương châm lửa, cắm ở trên lư hương. Ngay sau đó, tay phải của Dương sư cầm lấy một cái trống, tiếp theo miệng lẩm bẩm, tay trái bắt đầu đánh lên có tiết tấu, phát ra từng tiếng vang nặng nề. Trên hành lang, lúc này Lâm Dương đầy mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm vào một nữ nhân ở trước người. Hàn Ngưng Mộng tránh ở cách đó không xa. Nữ nhân kia kêu lên quái dị, ngay sau đó đôi tay bắt đầu biến hóa, thân thể bắt đầu co rút lại. Một lát sau, móng tay trên đôi tay khô khốc của nữ nhân nháy mắt dài ra 3 cm, toàn thân gầy chỉ còn da bọc xương, trên mặt tất cả đều là từng vết bớt đỏ như máu. Vừa thấy thân thể chân thật của nữ nhân, Lâm Dương tức khắc lông tơ dựng lên. Không phải bị dọa, mà là hắn nghĩ đến một sự kiện, một sự kiện về anh thai. Lâm Dương nhớ rõ sư phụ Lăng Vân Tử trước kia đã nói với hắn về 10 chuyện đại tàn nhẫn trên đời. Anh thai liền xếp hạng thứ 10. Cho dù là thứ 10, trình độ tàn nhẫn kia cũng làm cho người sởn tóc gáy. Thứ nhất chính là tìm một nữ nhân sắp lâm bồn, sau đó bố trí một cái đại trận, đem nữ nhân sống dở sờ xé mở bụng ra. Không thể dùng thuốc gây tê gì đó, nhất định phải làm cho nữ nhân thống khổ. Sau đó lại dùng phương pháp đặc thù làm cho nữ nhân không thể chết được. Tiếp theo đem đứa trẻ sắp lâm bồn mạnh mẽ từ trong bụng nữ nhân lấy ra tới. Sau khi lấy ra tới, nhân lúc đứa bé còn chưa có chết đi, ở trước mặt nữ nhân đem hai tay hai chân đứa trẻ xé xuống. Mục đích liền ở chỗ làm cho nữ nhân tràn ngập thống khổ cùng với thù hận. Hơn nữa đứa trẻ mới sinh ra lúc này còn chưa có chết đi, phải nhanh chóng đem đứa trẻ thả lại ở trong bụng nữ nhân, kéo ra tới rồi lại thả vào. Loại thống khổ này đủ để cho người ta chết đi 100.000 lần. Chỉ là có trận pháp đặc thù, nữ nhân chẳng những không thể chết được, lại còn sẽ không hôn mê. Lúc này đem đứa trẻ thả vào, lại dùng dược vật đặc thù xối ở trên người đứa trẻ, cuối cùng đem bụng nữ nhân dùng kim chỉ khâu lại. Chờ 47-49 ngày sau, lại đem trận pháp giải trừ. Lúc này nữ nhân còn chưa có chết đi, lại đem nữ nhân dùng xích sắt buộc chặt, đặt ở trên một chiếc chảo sắt thiêu đỏ bừng. Trong chảo cũng phải có dược vật đặc thù, tránh cho thân thể nữ nhân dính vào chảo. Ngay sau đó lại bố trí trận pháp đặc thù, làm cho nữ nhân không thể chết được, cũng không thể hôn mê, Nếu không chẳng những kiếm củi 3 năm thiếu 1 giờ, còn sẽ làm cho người thi pháp chịu phản phệ. Nặng thì hồn phi phách tán, nhẹ thì thần trí không rõ, thành người thực vật. Nữ nhân chỉ có thể chịu thống khổ vô tận, trơ mắt nhìn thân thể chính mình bông hơi từng chút một, cuối cùng trở thành người khô. Nhưng mà đứa trẻ trong bụng bị người thi pháp dùng qua dược vật đặc thù, bị tinh luyện thành một đoàn thịt, lúc này bộ mặt nữ nhân liền sẽ tự động hấp thu khối thịt. Quá trình hấp thu kia so với lên núi đào xuống chảo dầu chỉ có hơn chứ không có kém. Lại lần nữa 47-49 ngày sau, đứa trẻ tinh luyện thành khối thịt bị bộ mặt của nữ nhân hấp thu xong, cuối cùng ở bộ mặt của nữ nhân hiện ra, trở thành từng khối vết bớt đỏ như máu. Lúc này nữ nhân đã bị tra tấn điên khùng. Nếu không có điên khùng liền đại biểu không có thành công. Vì điên khùng liền phải cho nữ nhân ăn một loại dược vật càng thêm đặc thù, làm cho nữ nhân nghe lệnh chính mình, tiếp theo lại đem nữ nhân giết chết. Bởi vì nữ nhân đã chịu thống khổ vô tận, còn có hận ý cùng với sợ hãi vô tận, trong lòng nữ nhân tràn ngập không cam lòng. Bởi vì có dược vật đặc thù, nữ nhân cuối cùng biến thành quái vật nửa người nửa quỷ nửa thi, không ở trong ngũ hành, vượt qua bên ngoài tam giới, suốt đời không thể luân hồi. Có được hết thảy năng lực của người, quỷ, thi, càng có thể đột phá thăng cấp. Sau khi người bình thường chết, biến thành quỷ, oán khí lớn, cấp bậc liền cao, người có oán khí nhỏ, cấp bậc liền thấp, không thể thăng cấp. Hàn Ngưng Mộng nhìn nữ nhân biến thành một quái vật như vậy, tự khắc dùng đôi tay che lại miệng của chính mình, sợ chính mình lớn tiếng thét chói tai. Đúng lúc này, nữ nhân bỗng nhiên phát động công kích, đôi tay duỗi thẳng, giống như cương thi nhảy dựng, nhanh như tia chớp xuất hiện ở trước mặt Lâm Dương. Ngay sau đó đôi tay vung lên, hướng về phía cổ của Lâm Dương. Lúc này Lâm Dương cảm giác không đúng, lập tức hoàn hồn, vừa thấy thiếu chút nữa bị dọa cho té ra quần. Bước chân nhanh chóng lùi lại, móng tay nữ nhân hung hiểm từ cổ của Lâm Dương xẹt qua. Tiếp theo cổ của Lâm Dương chảy ra một vệt máu tươi. Lâm Dương phun ra một hơi thật lớn, thầm nghĩ thật nguy hiểm. Ngay sau đó Lâm Dương lập tức mau sang một lá bùa đã vẽ, hướng về phía nữ nhân chụp tới. Ở thời điểm nữ nhân còn không có phản ứng lại, Lâm Dương đã đem lá bùa chụp ở trên trán của nữ nhân. Tiếp theo chỉ nghe lá bùa phát ra bùm bùm bạo vang, cuối cùng bong ra rơi xuống. Nữ nhân giống như cương thi, phun ra một ngụm chọc khí, tiếp theo đôi tay nhanh chóng hướng về Lâm Dương chộp tới. Lâm Dương may nhảy dựng, lập tức phản ứng lại, đôi tay nắm chặt kiếm gỗ đào, vung kiếm chắn đỡ. Xì một tiếng, ngay sau đó nữ nhân lập tức thu về đôi tay. Lâm Dương xem chuẩn thời cơ, nhảy dựng lên, một chân đá về phía nữ nhân. Lực cường đại bạo phát, trực tiếp đem nữ nhân đá đến trên tường, bình một tiếng rơi xuống dưới. Nữ nhân đứng dậy hét lớn một tiếng, lại lần nữa hướng về Lâm Dương phóng đến. Xem tốc độ của nó, một đá của Lâm Dương căn bản không xúc phạm đến nó. Càn khôn vô cực, âm dương tá pháp, cấp cấp như luật lệnh. Chỉ một thoáng, chỉ thấy trong miệng Lâm Dương phun ra liên tiếp tự phù, phát ra kim quang. Từng chữ liên tục không ngừng đánh trúng ngực nữ nhân. Nữ nhân bắt đầu giãy giụa, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ. Sau hai cái hô hấp, ngực của nữ nhân một mảnh đen nhánh, giống như bị liệt hỏa bỏng cháy. Vốn dĩ chính là da bọc xương, bị chữ từ trong miệng của Lâm Dương thốt ra đánh tới, xuất hiện một mảnh xương cốt thật sâu, khủng bố làm cho người ta nhìn mà sợ hãi. Lúc này Lâm Dương trước tiên cầm kiếm gỗ đào đi vào bên người nữ nhân, sau đó một kiếm đâm tới. Đông thịch thịch thịch. Đúng lúc này một trận tiếng trống truyền đến. Sau khi nữ nhân nghe thấy, giống như được tiêm thuốc kích thích, một tay bắt lấy kiếm gỗ đào, bất chấp kiếm gỗ đào thương tổn cho chính mình, tùy tay vung lên, trực tiếp đem Lâm Dương quăng đi ra ngoài. Sau khi Lâm Dương bị vứt ra, ở trên tường đạp vài bước, tiếp theo lộn ngược ra sau một cái, ở trên mặt đất liên tục lui vài bước. Đúng lúc này, nữ nhân đã vọt lại đây. Móng tay sắc bén phát ra u quang, nhanh như tia chớp hướng về Lâm Dương chộp tới. Tốc độ quá nhanh, Lâm Dương không kịp đề phòng, đành phải giơ lên tay phải. Ngay sau đó răng rắc một tiếng, cánh tay của Lâm Dương bị móng tay nữ nhân trực tiếp xuyên thấu mà qua. Thời khắc nguy cơ này, Lâm Dương bất chấp đau đớn, tay trái niết pháp quyết, một chưởng đánh về phía nữ nhân. nữ nhân bị đánh bay đi ra ngoài. Lâm Dương, ngươi không sao chứ? Đúng lúc này, Hàn Ngưng Mộng chạy tới đầy mặt lo lắng hỏi. Không có việc gì, một chút tiểu thương mà thôi. Lâm Dương phất phất tay, không có để ý chút nào, chỉ là khi nói chuyện cảm nhận được cánh tay đau đớn, không khỏi hít sâu một hơi. Nhìn miệng vết thương của chính mình thế nhưng trở nên đen nhánh, Lâm Dương lập tức giống to. Mau, mau tránh ra, trốn xa một chút. Hàn Ngưng Mộng nhìn Lâm Dương nghiêm túc dị thường, gật gật đầu, tiếp theo chạy đến cuối hành lang. Ta vậy mà bị cảm nhiễm thi độc, anh thai này quả nhiên không hổ là tồn tại đứng hàng thứ 10, ngay cả cảnh giới thiên sư như ta cũng không thể ngăn cản được thi độc của nó. Cần thiết phải tốc chiến tốc thắng, nếu để thi độc cảm nhiễm toàn thân liền không ổn. Nghĩ đến đây, Lâm Dương lập tức cắn đầu lưỡi, tay trái cầm lấy kiếm gỗ đào nhằm về phía nữ nhân, đi vào cách nữ nhân không xa. Phun một cái, Lâm Dương phun ra một ngụm máu đầu lưỡi. Nháy mắt, nữ nhân phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Tiếp theo đôi tay ôm lấy mặt, thống khổ quay cuồng ngã trên mặt đất. Máu đầu lưỡi chính là tinh hoa của pháp sư. Ngay cả như Lâm Dương đột phá đến cảnh giới thiên sư, sau khi phun ra một ngụm máu đầu lưỡi, cũng không khỏi há mồm thở dốc. Đây cũng là nguyên nhân Lâm Dương vẫn luôn chậm chạp không dùng máu đầu lưỡi. Bởi vì người phía sau màn còn không có xuất hiện, nếu dùng sẽ làm cho nguyên khí của chính mình đại thương. Lúc này cũng là không có biện pháp, nếu như không dùng, chờ thi độc khuếch tán toàn thân cũng là một con đường chết. Sau khi thở dốc hai cái, Lâm Dương buông kiếm gỗ đào, ngón trỏ tay trái cùng với ngón giữa khép lại, ở trên tay phải chính mình điểm vài cái, tạm thời phong bế thi độc. Tiếp theo tay trái cầm lấy kiếm gỗ đào, vọt tới trước mặt nữ nhân. Một kiếm không mang theo chút tình cảm nào hướng tới đầu của nữ nhân. Phanh một tiếng nổ mạnh, đầu của nữ nhân trực tiếp chia năm xẻ bảy, một thi thể không đầu lẳng lặng nằm ở nơi đó. Chỉ là thi thể này gây đến dọa người, móng tay cũng dài đến đáng sợ. Phanh một tiếng, ngay sau đó trong phòng nào đó, chiếc trống trong tay Dương Sư lập tức nổ mạnh. Không tốt! Dương Sư nói thầm một tiếng, tiếp theo đi đến trước giường lớn, mở ra, kéo lên nam tử mập mạp kia, nhanh chóng ở trên người nam nhân này đâm mấy kim. Tiếp theo Dương Sư từ túi quần lấy ra một con sâu. Con sâu này liền cùng với giỏi bọ trong nhà vệ sinh giống nhau, chỉ là trên người sâu đủ mọi màu sắc, lại còn có cái miệng nhỏ. Nếu phóng đại lên xem là có thể nhìn đến, cái miệng nhỏ rậm rạp tất cả đều là sâu trùng càng nhỏ. Tiện nghi cho ngươi, nếu không phải là bị bất đắc sĩ, ta làm sao sẽ làm cho ngươi hưởng dụng cổ trùng bảy màu này. Dương Sư hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó đem sâu nhỏ phóng tới trong mũi của nam nhân. Sâu nhỏ cũng không khách khí, vèo một cái chui vào bên trong lỗ mũi nam nhân. Dương Sư nhìn đến sâu trùng bảy màu của chính mình cứ như vậy chạy vào, trên mặt lộ ra biểu tình đau xót, thầm nghĩ thực đáng tiếc. Bất quá thời cơ gấp gáp, ngay cả anh thai mà chính mình cực cực khổ khổ bồi dưỡng ra tới đều đã chết. Người tới khẳng định không phải chính mình có thể chống cự, nếu không chạy nhanh liền không kịp. Liền ở sau khi sâu trùng bảy màu chui vào một lát, nam nhân đột ngột chuyển động cái đầu, tiếp theo nhìn tới khắp nơi một chút, thấy được Dương Sư, tức khắc trong mắt lộ ra hung quang, ô ô kêu lên. Dương Sư kéo ra miếng vải bịt miệng, nam tử lập tức nhe răng nhếch miệng hướng về Dương Sư cắn vài cái. Bất quá bởi vì bị buộc chặt, Dương Sư cũng không sợ hãi. Ngay sau đó Dương Sư niệm động vài cái chú ngữ, chân cũng đi lại có quy luật, đồng thời đôi tay cũng không ngừng kết ấn. Sau khi hoàn thành hết thảy những việc này, nam tử tức khắc trở nên an tĩnh. Dương Sư lập tức tháo ra dây thừng, đối với nam tử nói: Tiểu bảo bối, đi giúp ta nhìn xem bên ngoài rốt cuộc là ai, thuận tiện đem xử lý. Nam tử nghe xong, mặt không biểu tình từ trong giường bò ra tới, tiếp theo mở cửa đi ra ngoài. Lúc này, Dương Sư vội vàng cầm vài món vật phẩm quan trọng, đi đến phía trước cửa sổ, mở ra nhìn xem, nhìn đến hồ nước sâu đại khái 2 mét, trước mắt sáng ngời. Đôi mắt âm ngoan nhìn về phương hướng đại môn, tiếp theo không chút do dự nhảy xuống. Bùm một tiếng, Dương Sư nhảy ở trong hồ, sau đó nhanh chóng bơi tới bên bờ, giống như không muốn sống mà đào tẩu. Nhưng mà trên hành lang, sau khi Lâm Dương giết chết nữ nhân kia, lập tức đem Hàn Ngưng Mộng gọi vào bên người, tiếp theo thở hổn hển nói: Ta ta không được, cô đi mau, người nọ khẳng định sẽ không bỏ qua cho ta. Nói xong, Lâm Dương từ trong túi quần lấy ra một tấm bản vẽ nhăn nhốm, nói tiếp. Cô dựa theo phương hướng bản đồ này đi tìm nhị sư huynh của ta, nói cho hắn ta. Lâm Dương, ngươi đừng làm ta sợ, ngươi còn không phải chỉ là cánh tay bị đâm xuyên qua thôi sao, không có khả năng sẽ chết. Nhìn môi của Lâm Dương đen nhánh, khuôn mặt không có một tia huyết sắc, Hàn Ngưng Mộng tựa như kiến bò trên chảo nóng, đặc biệt gấp gáp. Nói cho sư huynh ta, nói ta không thể lại cùng hắn cùng nhau tìm kiếm đại sư huynh, làm cho hắn nói cho sư phụ, ta thực xin lỗi lão nhân gia hắn. Thanh âm của Lâm Dương thống khổ đứt quãng truyền vào trong tai Hàn Ngưng Mộng. Lâm Dương không biết chính là Dương sư đã sớm chạy trốn. Tưởng tượng đến ngay cả anh thai đều không gây thương tổn được Lâm Dương, Dương sư lập tức dùng sâu trùng bảy màu mà chính mình vất vả bồi dưỡng ra tới khống chế thân thể nam tử kia, vì chính là để hắn tranh thủ một chút thời gian chạy trốn. Nếu là hắn nhìn đến Lâm Dương hiện tại, phòng trường Dương sư sẽ tức đến hộc máu, mắng to chính mình ngu ngốc. Không, không, ta không đi, muốn đi chính người đi, ta là cảnh sát, ta sẽ không lùi bước. Nói xong một câu cuối cùng, Hàn Ngưng Mộng dường như đột nhiên nhớ tới cái gì, nói thầm. Đúng vậy, ta là cảnh sát, ta có súng. Nói xong, Hàn Ngưng Mộng rút ra khẩu súng lục của chính mình, một khẩu súng lục ổ quay tự động 9mm, liền nói tiếp. Ngươi chờ ta, ta đây liền đi đem người nọ giết chết, sau đó ta mang ngươi đi, ngươi phải kiên trì. Mới vừa nói xong, răng răng một tiếng, một gian cửa phòng bị mở ra, tiếp theo một nam tử mặt không biểu tình đi ra ngoài, đầu tiên là đánh giá bốn phía, sau đó nhìn đến hai người Hàn Ngưng Mộng cùng với Lâm Dương, biểu tình lập tức biến đổi. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.